Sắc màu hôn nhân A Hỏa. Chương 26, phòng tắm 6, cùng nhau làm tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor: Trang Beta TNHT Emoryu Linh. Đối với Chu Liệt mà nói, anh không nghĩ Giang Ninh có hành động như thế này, chỉ là cứ như thân thể bị xé toạc ra. Anh thậm chí chưa bao giờ nghĩ rằng Giang Ninh sẽ chủ động. Mây mưa dừng lại, trong căn phòng tắm nhỏ ngập trong một lớp sương mù dày đặc của nước. Chỉ cần hai từ, hôn em, muốn lấy mạng cô, đủ để làm cho đầu óc Chu Liệt nở rộ như pháo hoa mùa hè. Tỏa ra ánh sáng muôn màu, nhưng cô chỉ nghe được một câu khàn khàn của đối phương. Chỉ trong nháy mắt, sự kinh ngạc trong đôi mắt đen láy đã sớm biến mất. Là Giang Ninh muốn anh. Anh thậm chí chưa bao giờ nghĩ rằng Giang Ninh sẽ chủ động. Những gì còn lại là sự nhiệt huyết, thậm chí còn khiến người ta phấn khích hơn cả cao trào. Đầu lưỡi Chu Liệt đi theo côn thịt, cùng nhau tiến vào. Đầu lưỡi Chu Liệt đi theo côn thịt, cùng nhau tiến vào, môi lưỡi quấn quýt thật sâu, thậm chí liếm mút bất kỳ nơi ẩm ướt nào trong khoang miệng của phụ nữ. Căn bản cô không nói được một chữ nào cả. Lại vào, trên tiểu huyệt, côn thịt to lớn cọ sát thật mạnh mẽ một lần nữa. Gân xanh nhô lên mài lên vách thịt bên trong, cô không còn cảm thấy lạnh và ẩm ướt nữa. Trên tiểu huyệt, côn thịt to lớn cọ sát thật mạnh mẽ một lần nữa. Gân xanh nhô lên mài lên vách thịt bên trong, Giang Ninh lập tức lại bị đặt lên cửa kính phòng tắm. Đến cuối cùng vẫn chỉ có thể yếu ớt nằm trên ngực Chu Liệt. Lúc này, cô không còn cảm thấy lạnh và ẩm ướt nữa. Mọi sự chú ý của cơ thể tất cả đều tập trung vào người đàn ông. Trong phòng tắm chỉ có tiếng nước chảy ào ào, kèm theo đó là động tác mạnh mẽ của Chu Liệt. Đầu óc choáng váng, chỉ có cái đầu lưỡi bị mút đến đau đớn. Cùng với tiểu huyệt bị tách ra, cô lại lên đỉnh hai lần. Quá sâu, hức, những gì còn lại là sự nhiệt huyết, thậm chí còn khiến người ta phấn khích hơn cả cao trào. Quá sâu rồi, người đàn ông xấu xa đến mức, thậm chí không cho cô cơ hội thở dốc giữa chừng, thậm chí ngay cả tiếng rên rỉ cũng bị chặn ở trong cổ họng. Giang Ninh lập tức lại bị đặt lên cửa kính phòng tắm. Một lần nữa khoái cảm mãnh liệt ập tới, khác hoàn toàn so với lúc người đàn ông xoa bóp lôi kéo. Mọi sự chú ý của cơ thể tất cả đều tập trung vào người đàn ông. Người đàn ông mang theo sức nặng của cơ thể, lần lượt dùng sức xuyên qua người cô hết lần này đến lần khác. Không rời một tấc trên đôi môi, Giang Ninh hô hấp dồn dập, thỉnh thoảng nuốt xuống. Tất cả đều là nước bọt trong khoang miệng Chu Liệt. Cả người bồn chồn, cứ như thân thể bị xé toạc ra. Chu Liệt lần lượt siết chặt cánh tay, bắp thịt toàn thân cứng rắn mà nhô lên, có sức lực vô tận, giống như một cái máy đóng cọc không ngừng nghỉ, nhưng nó vẫn đan xen chặt chẽ với nhau, dâng trào vô vàn cung bậc cảm xúc. Giang Ninh bị hôn quá sâu đến mức tiếng nức nở cũng không phát ra được. Thật chặt, trong phòng tắm chỉ có tiếng nước chảy ào ào, kèm theo đó là động tác mạnh mẽ của Chu Liệt. Trầm mặc nồng nặc như vậy, không biết kéo dài bao lâu, Giang Ninh bị hôn quá sâu đến mức tiếng nức nở cũng không phát ra được. Làm thân thể va chạm, bạch bạch, có vẻ càng thêm vang dội dâm đãng. Hai lần rồi. Lại vào, to quá, là Giang Ninh hôn anh. Nhưng mà, đôi chân mềm mại của Giang Ninh run rẩy, nhưng cơ thể trắng như tuyết dính chặt vào tấm kính. Đầu óc choáng váng, chỉ có cái đầu lưỡi bị mút đến đau đớn, cùng với tiểu huyệt bị tách ra. Chỉ có lúc Chu Liệt đụng phải, mới có thể nhẹ nhàng lắc lư một chút. Trong lòng cô nghẹn ngào. Hận không thể cắn Chu Liệt một cái, cho dù là chừng anh một cái cũng tốt, đủ để làm cho đầu óc Chu Liệt nở rộ như pháo hoa mùa hè. Tỏa ra ánh sáng muôn màu, mỗi lần lắc lư, cặp vú như rác hút di chuyển, núm vú nhô lên bị nghiền nặng nề trượt đi. Tất cả là của anh. Đối với Chu Liệt mà nói, anh không nghĩ Giang Ninh có hành động như thế này, vừa đau vừa ngứa, hức hức hức, khác hoàn toàn so với lúc người đàn ông xoa bóp lôi kéo. Cảm giác xa lạ chưa từng có, tất cả đều theo côn thịt của Chu Liệt, lần lượt tấn công cơ thể của cô hết lần này đến lần khác. Thậm chí ngay cả tiếng rên rỉ cũng bị chặn ở trong cổ họng. Giang Ninh hô hấp dồn dập, thỉnh thoảng nuốt xuống, tất cả đều là nước bọt trong khoang miệng Chu Liệt. Giang Ninh không muốn tự làm mình mất mặt, cô chỉ muốn rời khỏi hiện trường vụ án này càng sớm càng tốt, nhưng không nỡ từ bỏ nhanh như vậy. Khoái cảm trong cơ thể đang kêu gào, cả người lại giống như giam cầm hít thở không thông, quá sâu. Vào lúc người đàn ông gầm nhẹ một tiếng, bắn lên mông Giang Ninh một lần nữa, cô hầu như không có ý thức hoàn chỉnh. Cảm giác xa lạ chưa từng có, tất cả đều theo côn thịt của Chu Liệt, lần lượt tấn công cơ thể của cô hết lần này đến lần khác. Lần quan hệ này có vẻ im lặng, nhưng rất sướng. Mỗi lần lắc lư, cặp vú như rác hút di chuyển, núm vú nhô lên bị nghiền nặng nề trượt đi. Giang Ninh trong lúc run rẩy, lần lượt co rút căng thẳng, thật chặt, tiểu huyệt kẹp thật chặt, chặt quá, đầu Chu Liệt đầy mồ hôi. Cắn đôi môi Giang Ninh, côn thịt của anh bị tiểu huyệt chặt chẽ kẹp vào suýt thì bắn tinh. Đôi chân mềm mại của Giang Ninh run rẩy, nhưng cơ thể trắng như tuyết dính chặt vào tấm kính. Cả người bồn chồn, Giang Ninh trong lúc run rẩy, lần lượt co rút căng thẳng, nhưng không nỡ từ bỏ nhanh như vậy. Khi toàn thân cô đỏ bừng lên, ngón chân bị làm đến co rút, cô dùng hết sức lực toàn thân cúi xuống ngực người đàn ông. Là Giang Ninh muốn anh, là Giang Ninh hôn anh. Cái nhìn chằm chằm đó tựa như còn giận dữ, mắt đầy xuân tình, vô cùng quyến rũ. Tất cả là của anh. Hai chân mềm giống như nàng tiên cá vừa lên bờ, không thể dùng được đôi chân đau xót, không chịu nổi sức nặng của cơ thể, ngay cả trong trận chiến cũng không thể đứng vững. Chỉ cần hai từ hôn em, Chu Liệt lần lượt siết chặt cánh tay, bắp thịt toàn thân cứng rắn mà nhô lên, có sức lực vô tận, giống như một cái máy đóng cọc không ngừng nghỉ, trầm mặc nồng nặc như vậy, không biết kéo dài bao lâu. Chỉ có lúc Chu Liệt đụng phải mới có thể nhẹ nhàng lắc lư một chút. Vào lúc người đàn ông gầm nhẹ một tiếng, bắn lên mông Giang Ninh một lần nữa, cô hầu như không có ý thức hoàn chỉnh, đầu Chu Liệt đầy mồ hôi, cắn đôi môi Giang Ninh, côn thịt của anh bị tiểu huyệt chặt chẽ kẹp vào suýt thì bắn tinh. Bởi vì trong thời gian này, cô lại lên đỉnh hai lần rồi, cuối cùng Giang Ninh có thể lên tiếng, thở hồng hộc, lồng ngực phập phồng lên xuống, nhưng trên môi nóng rát đau đớn, ngay cả đáy lưỡi cũng đau. Người đàn ông xấu xa đến mức thậm chí không cho cô cơ hội thở dốc giữa chừng. Khi toàn thân cô đỏ bừng lên, ngón chân bị làm đến co rút, cô dùng hết sức lực toàn thân cúi xuống ngực người đàn ông. Nhưng cô chỉ nghe được một câu khàn khàn của đối phương. A Ninh, anh còn muốn nữa, lại muốn lấy mạng cô, to quá. Mây mưa dừng lại, trong căn phòng tắm nhỏ ngập trong một lớp sương mù dày đặc của nước. Hai mắt cô đã sớm đỏ hoe vì khóc, lông mi ướt đẫm một mảnh, trên đôi mắt hơi nước mông lung. Cuối cùng Giang Ninh có thể lên tiếng, thở hồng hộc, lồng ngực phập phồng lên xuống, nhưng trên môi nóng rát đau đớn, ngay cả đáy lưỡi cũng đau. Căn bản cô không nói được một chữ nào cả. Hai chân mềm giống như nàng tiên cá vừa lên bờ, không thể dùng được đôi chân đau xót, không chịu nổi sức nặng của cơ thể, ngay cả trong trận chiến cũng không thể đứng vững, đến cuối cùng vẫn chỉ có thể yếu ớt nằm trên ngực Chu Liệt. Vừa đau vừa ngứa, Giang Ninh không ngờ rằng một câu hôn em có thể gây ra chuyện như vậy.